Chương 671, 671, Ninh Hoan Tâm điện thoại. Lầu trọ bên trên. Ninh Hoan Tâm đưa tiễn Lâm Thu Hàm, nàng một người ngồi trong phòng khách ngẩn người một hồi, đột nhiên cầm điện thoại di động lên, hướng trong nhà mình gọi điện thoại. Hoan Tâm nghe chính là Cố Thiên Lương. Mẹ! Ninh Hoan Tâm kêu một tiếng, giọng điệu có chu tờ khàn khàn. Hoan Tâm, ngươi thế nào không thoải mái sao? Cảm giác được Ninh Hoan Tâm cảm xúc có điểm là lạ, Cố Thiên Lương lập tức khẩn trương hỏi một câu. Không có, khả năng vừa mới ăn mặn. A, Ninh Hoan Tâm cười cười, sau đó chần chờ một chút, thử thăm dò hỏi một câu. Mẹ, ngươi đã tới Yến Kinh sao? Tại Yến Kinh có cái gì bằng hữu thân thích? Ra cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Cố Thiên Lương thần sắc khẽ biến, nhưng là vẫn giữ vững tỉnh táo. Làm sao hỏi như vậy? A, ngươi Tạ Thúc Thúc nhà chẳng phải đang Yến Kinh sao? Bọn hắn chẳng lẽ không phải thân nhân của ngươi sao? Ách, Ninh Hoan Tâm có chu tờ im lặng, kém chút đem Tạ Ngọc Điệp một nhà đem quên đi. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là gặp được chuyện gì? A, lúc này Cố Thiên Lương chủ động hỏi thăm một tiếng. Không có, thật không có. Ninh Hoan Tâm lời thề son sắt cam đoan, chính là đoạn thời gian trước dạo phố thời điểm thấy được một người cảm thấy có chu tờ quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua, ta còn tưởng rằng nhà chúng ta tại Yến Kinh có cái gì thất lạc nhiều năm thân thích đâu. Tốt mẹ, ta không có việc gì, ngươi cùng ta cha đều rất tốt sao? Chờ ta qua đoạn thời gian liền trở về à? Tuyệt đối đừng đã quên chuẩn bị cho ta ăn ngon. Ninh Hoan Tâm không để lại dấu vết rời đi chủ đề, cùng Cố Thiên Lương trò chuyện lên việc nhà, lại hàn huyên vài câu, Ninh Hoan Tâm nghe được tiếng đập cửa, liền cúp điện thoại. Mẹ, nơi này khách nhân, hẳn là bạn của ta, chúng ta có rảnh mà trò chuyện tiếp tha được. Yến Thành, chữ gia biệt thự. Cố Thiên Lương cu nở dê cúp điện thoại, nhưng là xinh đẹp trên mặt lại hiện lên một tia phức tạp. Lão bà, thế nào sáng sớm bên trên vẻ mặt nghiêm túc? Lúc này, Ninh Hoa Vĩ mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống. Mấy ngày nay sinh ý bề bộn nhiều việc, xã giao nhiều, hắn đều là dạng sáng trở về, sau đó ngủ đến 9-10 giờ mới rời giường. Vừa mới Hoan Tâm điện thoại tới, ta luôn cảm thấy nàng tốt muốn biết cái gì. Cố Thiên Lương nhàn nhạt khe nói. Cái gì? Nghe được lão bà của mình, Ninh Hoa Vi cũng là thần sắc biến đổi. Lão bà, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều quá? Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Cố Thiên Lương thở dài một hơi, nên đến trung quy sẽ tới. Kỳ thật một ngày này, nàng sợ hãi bao lâu, liền chờ đợi bao lâu, ai, không hy vọng một nhà đoàn tụ đâu. Cố hiểu, con của ta. Chúng ta người một nhà lu cờ na ho có thể chân chân chính chính, thật vui vẻ cùng một chỗ đâu Yến Kinh. Ninh Hoan Tâm mở cửa phòng, liền thấy Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch. Lý tỷ, các ngươi đến rất đúng lúc, ta có việc bận cùng các ngươi nói. Ninh Hoan Tâm đem hai người đón vào, vừa vào cửa. Giản Vân Dịch liếc mắt liền thấy được bị Ninh Hoan Tâm đặt ở trên bàn trà cái kia bé con. Hoan Tâm, đây không phải cái kia bé con sao? Vâng, đây là ta dạng sáng thu được cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch đều khẩn trương lên. Ninh Hoan Tâm lại đem sự tình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Nghe được nàng, Lý Hoa Phỉ lập tức cho mình trong bộ môn một cái máy tính cao thủ gọi điện thoại, để hắn điều tra thêm gần nhất mạng lưới trên bình đài đưa tin qua nào chuẩn bị kết hôn danh nhân hoặc là minh tinh. Nhìn cái này Lý Hoa Phỉ ở bên kia gọi điện thoại, Ninh Hoan Tâm thì một người lấy ra điện thoại, cho Tưởng Lệ Hành phát cái tin tức. Lúc đầu Ninh Hoan Tâm không muốn đánh nhiễu Tưởng Lệ Hành, bởi vì hắn hôm nay còn có thông cáo, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại không muốn gạt Tưởng Lệ Hành, cho nên liền cho hắn phát cái tin tức, chờ hắn không thời điểm bận rộn, tự nhiên có thể thấy được.